Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 72. Làm đi trở lại phòng nghỉ phụ cận lúc vừa vặn Đồng Lệ Á cũng đúng xong hí trở về. Chu Tà, ngươi trở về không có sao chứ? Ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Ngươi vừa mới đi cái hướng kia chính là ta nói nháo quỷ địa phương. Chúng ta đoàn làm phim người nói ban đêm có nhìn thấy thật nhiều quỷ hồn ở bên kia du đáng. Sau đó đột nhiên biến mất. Hiện tại mỗi người dám đến gần. Đồng Lệ Á nhìn thấy Chu Tà trở về. Nhìn lại không ai chú ý mình về sau. Vội vàng một thanh đem Chu Tà kéo vào phòng nghỉ. Sau đó trên dưới đánh giá đến hắn. Tựa hồ sợ hắn thiếu cánh tay thiếu chân đồng dạng. Chu Tà cười cười. Sự tình thật nghiêm trọng, bên kia là một cái không gian thật lớn vết nứt, người bình thường một khi tới gần liền sẽ bị câu đi hồn phách, trực tiếp bị hút vào địa ngục. Chu Tà cẩn thận giải thích cho Đồng Lệ Á nghe, mặc dù nàng nghe không hiểu cái gì vết nứt không gian, câu đi hồn phách ý tứ, nhưng nàng cũng minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lập tức một phát bắt được Chu Tà cánh tay. Vậy ta để đạo diễn hủy bỏ quay chụp đi. Quá nguy hiểm, đập phim kinh dị cũng không thể tại khủng bố như vậy địa phương đập a. Người ta quay phim dùng tiền, nơi này quay phim muốn mạng a. Nói đến đây có bỗng nhiên nhãn tình sáng lên nhìn chằm chằm Chu Tà. Đúng, người nhất định có biện pháp đúng hay không? Chính mình nữ nhân đối với mình có lòng tin như vậy, Chu Tà đương nhiên rất vui vẻ. Nhẹ nhàng câu lần Đồng Lệ Á cái mũi cười nói. Đó là đương nhiên, người cũng không nhìn ta là ai nam nhân. Nhất định phải đi. Hừ, ai nam nhân a, ta cũng không biết nói. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Nghe xong Chu Tà lời nói Đồng Lệ Á gắn cái tiểu kiều. Nhưng liền muốn nghiêm nghị hỏi thăm Chu Tà. Trước đó tại Kim Nhất Trung học cũng đụng phải tình huống này. Ta dùng một bức tượng thần trấn áp lại. Lần này cái này tựa hồ so với lần trước quy mô muốn lớn hơn nhiều. Ta phải nghiên cứu một tí. Ta hiện tại đi vật liệu đá thị trường nhìn xem có hay không thích hợp vật liệu. Người đoàn làm phim bên trong tiếp xuống có việc gì thế? Không có chuyện cùng đi chứ. Vừa vặn mở xe của ngươi. Đồng Lệ Á suy nghĩ một tí. Hẳn là không có việc gì. Ta đi cùng bọn hắn nói một tí. Ngươi chờ ta ở đây. Nàng rất ngạc nhiên Chu Tà chuẩn bị giải quyết như thế nào việc này. Xem xét liền biết cái này nhưng so sánh hắn giúp mình điêu thế thân con rối lúc tình huống muốn. Nghiêm trọng rất nhiều. Chu Tà vẻn vẹn đợi 5 phút đồng hồ Đồng Lệ Á liền trở lại. Mặt bên trên tràn đầy tiếu dung, xem xét liền là xin phép nghỉ không có vấn đề. Nàng tốt xấu là cái đang hot nữ tinh, mà lại là bộ này điện ảnh nhân vật nữ chính. Liền xem như người nước ngoài đạo diễn cũng vẫn là muốn cho nàng mặt mũi. Hai người cầm bên trên chìa khóa xe liền hướng studio vị trí rừng cây nhỏ đi ra ngoài. Vừa vặn đụng bên trên cái kia tóc dài trận vụ. Nhìn xem hắn tươi cười quyến rũ đều chẳng muốn để ý đến hắn. Tên kia ngược lại là nhìn rất thoáng. Không để ý tới chính mình cũng tốt. Dù sao cũng so tìm chính mình phiền phức tới cường. Ngồi sau khi lên xe Đồng Lệ Á đang chuẩn bị phát động ô tô. Lại bị Chu Tà ngăn lại. Hắn nghĩ tới một vấn đề. Nơi này tốt xấu cũng coi là cảnh khu. Chính mình mặc dù còn không quyết định dùng cái gì pho tượng trấn áp, nhưng quy mô tất nhiên không nhỏ, huy động nhân lực là khẳng định, mà bây giờ cũng chỉ có hắn cùng Đồng Lệ Á hai người. Không đủ, mà lại nói không được, vẫn phải cùng cảnh khu bộ môn quản lý câu thông. Dù sao ngươi muốn tại người ta hào hào một cái tự nhiên bên hồ cây pho tượng, khẳng định hội có ảnh hưởng. Tùy tiện một người đi nói khẳng định sẽ không đồng ý. Thế là Chu Tà liền nghĩ đến chúng ta miễn phí sức lao động tiểu thất đồng học. Phát thông điện thoại về sau tiểu thất đều luống cuống. Tà ca, trước kia ngươi không liên hệ ta còn tốt. Thật nhớ ngươi, hiện tại ta vừa nhìn thấy ngươi điện thoại, không biết vì cái gì tâm thẳng run a. Nhất định lại xảy ra chuyện gì đi. Ta đoán lần này tuyệt đối không phải mua xe chuyện đơn giản như vậy. Chu Tà nhịn không được cười lên, ngươi cái tên này, mới phiền toái ngươi mấy lần liền kêu khổ thấu trời. Những này lúc đầu chính là các ngươi sự tình được không? Ta giúp ngươi giải quyết để ngươi đến kết thúc công việc ngươi còn oán trách. Ta nhìn ngươi chính là ngứa ra, lúc nào cho ngươi giãn gân cốt. Tiểu Thất lập tức sợ. Chu Tà nếu quả như thật muốn cho hắn giãn gân cốt vậy hắn liền thảm rồi. Đừng nói không dám hoàn thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Đến, Tà ca, ngài là ta thân đại ca, mau nói đi, lại xảy ra chuyện gì? Chu Tà lúc này mới kỹ càng nói với hắn lên phát hiện của mình. Tiểu Thất tại đầu bên kia điện thoại càng nghe càng kinh nha. Địa ngục vết nứt a, ta dựa vào chuyện lớn như vậy tình. Tà ca, người xác định người thật không phải là Conan chuyển thế, làm sao đến đâu cái nào xảy ra chuyện? Cái này Hoa Thần Hồ trước đó bởi vì thường xuyên chết đuối người sự tình chúng ta cũng đi nghiên cứu qua, không có gì dị thường a. Như thế ngươi vừa đến liền thành địa ngục cái khe tương đương. Chu Tà trầm mặc, hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Nói hình như hắn nguyện ý, giống như hắn tình nguyện một người tại trong tiệm thật yên lặng cả một đời được không? Ít lấy lời vô ích, người qua hội dẫn người đến cùng bên này cảnh khu quản lý chỗ người phụ trách câu thông một tí. Có lẽ còn cần cách ly một tí hiện trường. Ta hiện tại đi làm pho tượng, đoán chừng sẽ không quá nhanh. Dù sao còn muốn bắt đầu điêu khắc. Được thôi, đã biết. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ta khẳng định phải sắp xếp người đi đem kia một khối địa phương cách ly. Lên, ta qua bên kia chờ ngươi. Nói xong hai người cúp điện thoại. Chu Tà hướng Đồng Lệ Á gật gật đầu. Hướng vật liệu đá thị trường mở đi ra. Một đường bên trên Chu Tà an tĩnh không nói gì. Mà là cúi đầu trầm tư. Đến cùng làm như thế nào trấn áp. Nhanh đến vật liệu đá thị trường là cuối cùng làm ra quyết định, liền là vị kia, hắn cuối cùng vẫn là quyết định không cần nhiều cái pho tượng. Thực sự quá tốn thời gian, quá phí công phu, vừa xuống xe vẫn là trầm nhớ vật liệu đá. Đồng Lệ Á tự nhiên là kính dâm khẩu trang mũ mặc đầy đủ. Không có cách, người nổi tiếng nhiều thị phi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.